Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Phương đã bị đánh đến nằm bẹp dưới sàn, vốn nghĩ hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng chốc lát sau, đột nhiên lại cảm thấy cơn mưa gậy dừng lại. Xung quanh, loáng thoáng có tiếng lộn xộn như ai đó đánh nhau. Cố gắng ngượng ngẩng đầu lên, vào giờ khắc ấy chỉ thấy một bóng dáng thẳng tắp nhòe đi trong ánh sáng. Nắm đấm trên tay anh liên tiếp giáng xuống sườn mặt của A Văn, từng tiếng quyết tuyệt, cứng rắn và lạnh lùng. Đình Việt lúc này đã nổi giận đến cực điểm, chân anh ghì chặt ngực của A Văn, cứ thế dùng toàn bộ sức mạnh của mình chút xuống người hắn. Suốt cả quá trình anh không hề lên tiếng, chỉ có A Văn trào máu miệng kêu lên. Nhưng dáng người đó, Hà Phương không thể nào nhận sai được. Cô vừa hốt hoảng vừa vui mừng, miệng mấp máy gọi tên anh. Việt, bác sĩ Việt. Động tác của anh hơi khựng lại. A Văn nhân cơ hội này rối rít van xin. Đừng đánh nữa, đừng. Vừa rồi, hắn còn hùng hổ đánh đập Hà Phương, vậy mà bây giờ lại như một con kiến sắp bị Đình Việt bóp chết. Anh hử lạnh một tiếng, nhấc chân đạp mạnh vào ngực hắn. A Văn không chịu được một đòn này của anh, lập tức lăn ra ngất xỉu. Đình Việt ném hắn xuống đất rồi đi thẳng về phía Hà Phương. Giây tiếp theo, anh ôm cô vào lòng. Hà Phương, tôi ở đây. Anh dõng dạc nói từng chữ, cánh tay vững chãi nhưng mềm mại bao bọc lấy cơ thể cô. Đình Việt cúi đầu nhìn gương mặt xanh mét của Hà Phương, nói, không sao rồi. Cô kinh ngạc nhìn anh, phút chốc có cảm giác xúc động không thể nói nên lời. Sự xuất hiện của anh cùng ba chữ tôi ở đây khiến cả cơ thể và trái tim của Hà Phương đều run lên. Cô nhớ rõ ràng lúc rời đi, anh đã ngủ rất say. Vậy mà bây giờ Đình Việt lại có mặt ở chỗ này, còn đánh lũ rác rưởi này vì cô. Người đàn ông này vì cô mà tới, đây là cảm giác Hà Phương chưa từng có. Cô run rẩy ôm lấy gương mặt anh. Sao anh lại đến đây? Hà Phương thở hổn hển, dối lòng nói một câu. Bác sĩ Việt, anh không nên đến đây. Trong đời này, việc nên làm lẫn việc không nên làm, tôi cũng đã làm cả rồi. Anh bình thản đáp, tôi đã lựa chọn ở bên em, thì sẽ chấp nhận mọi kết quả. Tôi nói đi cùng em, thì nhất định tôi sẽ đến. Hà Phương, cho nên em không được lừa tôi. Có thứ gì đó va đập mãnh liệt trong lòng, đầu Hà Phương bật ra một chữ thích, nhưng suy nghĩ lại, cô mới chợt nhận ra đó là yêu. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn vĩnh viễn gắn bó cả thân thể lẫn trái tim mình cùng với một người. Hà Phương mấp máy môi rất lâu mới thốt được ra một câu. Bác sĩ Việt, xin lỗi. Tôi không tha thứ cho em. Chỗ này nguy hiểm, tôi chỉ sợ không còn sống để quay về. Nhớ lúc đến thị trấn, em đã nói gì không? Khi đó Hà Phương nói, sau khi tìm được Lâm Hạo thì Đình Việt sẽ giúp cô giữ hắn để Hà Phương tra khảo, còn nói sau khi về nước sẽ kiếm tiền trả công anh. Nhưng cuối cùng cô lại tự ý bỏ đi một mình. Đình Việt trách cô, nhưng cũng hiểu rõ Hà Phương vì không muốn liên lụy đến mình nên mới chọn cô độc đến đây. Anh sẵn lòng bao dung cho sự cố chấp của cô, cũng sẵn lòng xông pha vào hiểm nguy. Tôi chờ đến khi về Việt Nam, em kiếm tiền trả công tôi, lúc đó cũng sẽ xử tội em luôn. Thế nên tốt nhất là em nên bình an quay về cùng tôi, chờ tôi xử tội. Trái tim như bị một mũi thương nhọn xuyên thẳng qua. Cảm giác trong lòng lúc này là hương vị không thể nói rõ được. Nhiều hơn là cảm kích, cũng là biết ơn và yếu mềm. Nhưng cô vẫn cứng miệng nói, tôi không có tiền, anh đúng là dễ tin người. Đồ cứng đầu. Anh vén lọn tóc vết mồ hôi của cô, ánh mắt lướt vùng da thịt bầm tím vương vãi máu hằn lên, khó khăn hỏi, đau không? Không sao, không chết được, để tôi kiểm tra xem. Nói rồi, tay anh nhanh chóng lần mò sờ khắp người cô, kiểm tra xem có chiếc xương nào bị gãy không. Mỗi lần anh đụng qua, Hà Phương đều đau đớn đến muốn sống muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen thẫm của anh, mọi nỗi đau trên da thịt bỗng chốc đều tan đi. Không biết đã bao lần rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng dường như tất cả mọi hiểm nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh. Lúc này, cảm giác của cô không phải là cảm kích tới rơi nước mắt, mà còn hơn cả cảm kích tới rơi nước mắt. Hà Phương nắm chặt tay anh. Bác sĩ Việt, tôi không sao đâu. Cô cảm thấy không còn nhiều thời gian, đành nói. Chỗ này không ở lâu được, chúng ta rời khỏi đây được không? Động tác của Đình Việt hơi dừng lại. Anh sở thấy một xương sườn bị gãy của cô, đau lòng muốn xử lý vết thương cho Hà Phương. Nhưng cô nói đúng, chỗ này không thể ở lâu được. Chuyện em cần hỏi đã hỏi được chưa? Hỏi được rồi, có được câu trả lời mình muốn rồi. Cô nhìn Lâm Hạo và anh Long, nghiến răng nói. Lũ cặn bã đó đáng chết, cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt ở đây. Nhưng các gian phòng khác có những người bị bắt cóc đến đây. Việt, chúng ta đưa cả họ đi cùng nhé. Đình Việt suy tính một chút, hai người trốn khỏi đây đã là chuyện mạo hiểm, dẫn theo một đám người nữa lại càng nguy hiểm gấp nhiều lần. Nhưng anh không thể bỏ mặc họ để đi một mình, lương tâm không cho phép. Anh buông Hà Phương ra, đứng dậy đi đến chỗ A Văn và A Đinh, lục túi quần của hắn tìm thấy một chiếc điện thoại, mở màn hình thấy có vạch sóng mới quay đầu bảo Hà Phương, đợi tôi một cuộc gọi điện thoại. Tôi đi mở cửa hầm. Nói xong, cô không đợi Đình Việt đáp, đã lồm cồm đứng dậy. Mỗi một lần cử động đều đau đến tê liệt cảm giác. Nhưng Hà Phương vẫn cố đứng thẳng lưng, lên từng bước đến chỗ mấy cô gái bị giam. Anh Long thấy hai người chuẩn bị đi mới lên tiếng van này. Thả cả tôi nữa, tôi sẽ về Việt Nam đầu thú. Cô gái, thả cả tôi nữa. Hà Phương thấy miệng lưỡi hắn không khác gì rắn độc. Vừa rồi còn van xin, sau đó lại xúi giục A Văn giết cô, bây giờ lại tiếp tục cầu cạnh. Hà Phương ngứa răng, liền nhặt một chiếc rẻ trên đất nhét thẳng vào miệng hắn. Anh Long không nói được gì nữa, chỉ trợn mắt nhìn cô, miệng mắng chửi mấy câu gì đó không nghe rõ. Lâm Hạo lúc này mất máu cũng đã ngất xỉu. Hà Phương tự động bỏ qua hắn, đi thẳng đến mấy gian phòng bên cạnh mở cửa. Mấy cô gái và lũ trẻ bị bắt cóc vừa rồi đã trông thấy cô và Đình Việt đánh lũ lính canh, nhưng thấy Hà Phương lại gần vẫn co rúm vào một góc, há miệng định kêu lên. Hà Phương ngay lập tức đưa tay lên miệng làm động tác xịt. Tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài, có muốn quay về quê hương không là tùy các người. Ra ngoài sẽ bị bọn chúng giết. Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong đám người bị bắt cóc, mặt mũi lấm lem nhìn cô. Không đi, bọn tôi không đi. Ở đây cũng sẽ chết, hoặc sống không khác gì chết. Hà Phương đáp một cách thản nhiên, cô không có thời gian thuyết phục bọn họ, chỉ nói. Bị giam ở đây, bị đánh đập vẫn chưa cảm thấy sống không bằng chết à? Có biết sau khi chú Lý tìm được người mua các cô thì sẽ thế nào không? Ánh mắt của đám con gái đó nhìn cô đã có chút thay đổi. Hà Phương biết bọn họ sợ chết, nhưng cũng sợ bị đối xử không khác gì con chó. Là thứ mua về thì muốn đánh, muốn đập, muốn ngược đãi, muốn chà đạp thế nào cũng được. Không phải là chà đạp thân xác mà còn về chuyện nam nữ nữa, hiểu không? Muốn sống tử tế đàng hoàng, muốn gặp lại người thân thì mau đứng dậy, không có thời gian mà suy tính đâu. Một đứa bé khoảng 15-16 tuổi, mặt mũi tèm lem nước mắt đứng dậy, vừa khóc vừa nói. Em nhớ mẹ, em muốn về với mẹ. Thế thì đi. Hà Phương quay người, đi thẳng về phía cửa hầm ngầm. Ở bên kia, Đình Viện sau khi tìm được điện thoại của A Đinh mới gọi một dãy số theo trí nhớ. Từ lúc sang đến Trung Quốc, anh đã muốn gọi điện thoại cho người này, nhưng khu giáp biên kinh tế rất nghèo nàn, trong thị trấn không có sóng nên cũng chẳng ai dùng. Nhưng anh nhớ rất rõ, chú Lý đã từng liên lạc để thông báo với anh Long về đường đi nước bước của công an, cho nên chắc chắn chỗ hắn có sóng và cũng có điện thoại. Hơn nữa, còn là điện thoại có thể gọi quốc tế. Lần này, tìm được điện thoại của A Đinh cũng coi là may mắn. Sau khi ấn gọi đi, điện thoại chuông rất lâu mới có người nghe máy. Chất giọng trầm trầm dễ nghe, dù không thể nhìn thấy mặt nhưng vẫn có cảm giác vô cùng trong sạch và cao quý. Không đợi người bên kia mở miệng, Đình Việt đã lên tiếng. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên. Quách Dĩ Kiên năm nay đang đóng quân ở biên giới phía Bắc, nhận ra giọng người quen liền hỏi. Bác sĩ Việt, là anh à? Đình Việt rất vội, không có thời gian trò chuyện lâu, đành nói thẳng. Vâng, là tôi. Tôi nghe nói anh đang phối hợp cùng biên phòng Trung Quốc để quét sạch nạn buôn người qua biên giới. Bây giờ tôi đang ở hang ổ, ở một đường dây buôn người, kẻ cầm đầu tên là chú Lý. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên nghe ra được âm thanh gấp gáp của Đình Việt, lập tức đoán ra tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Anh cũng đang theo chuyên án buôn người có tên chú Lý này, nhưng đã tìm kiếm một thời gian rất dài cũng không rõ bọn chúng trốn ở đâu. Quách Dĩ Kiên nói, gửi định vị cho tôi. Bác sĩ Việt, anh hãy tìm một chỗ an toàn trốn đi. Tôi sẽ triển khai hoạt động truy quét ngay lập tức. Ở chỗ tôi có rất nhiều người bị bắt cóc, bọn họ đang bị giam ở đây, tôi không thể ở lại lâu. Một lúc nữa chú Lý sẽ phát hiện ra ngay, cho nên tôi muốn đưa người đi trước. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên có thể tiếp ứng chúng tôi ở khu rừng giáp biên được không? Đình Việt nói sơ qua tình hình chỗ này. Quách Dĩ Kiên nghe xong liền hít vào một hơi thật sâu. Bỏ chạy bây giờ rất nguy hiểm. Tôi biết. Đình Việt liếc đồng hồ trong hầm giam, thấy trời đã sắp sáng, lính canh cũng sắp thay ca. Nếu không tìm thấy bọn A Văn, A Đình, chắc hẳn bọn họ sẽ bị lộ ngay lập tức. Anh không còn thời gian, đành nói. Tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho bọn họ, hy vọng quân đội sẽ đến kịp để tiếp ứng. Tôi lên đường ngay. Quách Dĩ Kiên nói, nếu không còn cách nào khác thì mọi người hãy chạy sâu vào trong rừng. Bác sĩ Việt cứ để lại ký hiệu, tôi sẽ tìm được mọi người. Tôi biết rồi. Đình Việt cúp máy, lại nghe Quách Dĩ Kiên nói, đừng mang theo điện thoại. Cầm điện thoại của bọn chúng nhất định sẽ bị định vị, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Đình Việt gật đầu, tôi biết rồi, tư lệnh Quách Dĩ Kiên, tôi chờ anh. Nhất định phải bình an, tạm biệt. Cúp máy xong, Đình Việt lập tức gửi định vị vị trí cho Quách Dĩ Kiên, sau đó xóa sạch mọi thông tin về cuộc gọi và tin nhắn vừa rồi, cuối cùng mới đi đến chỗ anh Long làm một việc. Lát sau, khi anh vừa lau tay xong thì thấy Hà Phương đã dẫn theo đám người bị bắt cóc đi ra. Chúng ta đi thôi, đã đủ hết chưa? Đủ hết, không thiếu một ai. Ánh mắt Đình Việt quét một vòng, trước mặt có khoảng mười mấy người, từ trẻ con đến thiếu niên, gương mặt ai cũng không nén nổi sợ hãi. Tất cả im lặng đi theo sau bọn tôi. Muốn sống quay về thì phải thật bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng không được lên tiếng, nhớ chưa? Mọi người nhanh chóng gật đầu. Đình Việt ra dấu im lặng, sau đó cầm theo khẩu súng của A Đinh đi trước. Hà Phương đi cuối cùng. Trước khi rời khỏi hầm, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng nên quay đầu lại. Nhìn thấy thứ kia, đầu mày bất chợt nhíu chặt lại. Nhưng Hà Phương không hỏi, cô chỉ nhìn đúng một giây rồi xoay người đi theo Đình Việt. Anh cẩn thận thăm dò từng bước, lần mò cẩn trọng dẫn mọi người rời khỏi hầm ngầm. May sao giờ này đám người của chú Lý đều đã ngủ say. Nhiều năm nay cũng chưa từng có người lạ vào được chỗ này nên bọn chúng đều không có tâm lý phòng bị nhiều. Đình Việt dẫn theo mọi người thuận lợi đi một mạch ra khỏi gian nhà phía sau, rồi đi đến sát bức tường vẫn không ai phát hiện ra. Ngoài trời gió lồng lộng, không khí trong núi rất lạnh. Vừa ra bên ngoài đã có cảm giác buốt đến tận xương tủy. Ánh trăng sáng soi lên bức tường cao 2 mét, mười mấy chiếc bóng đổ dài xuống đất im lặng chồng lên nhau. Mấy đứa trẻ bị bắt cóc co ro đi sát vào nhau. Đình Việt lần lượt đỡ từng người leo lên bức tường. Hà Phương đứng bên cạnh mỏi miệng thuyết phục bọn nhỏ đừng la hét, nhảy xuống cũng phải tìm tư thế tiếp đất nhẹ nhàng nhất. May sao tất cả đều yên ổn nhảy qua tường. Cuối cùng Đình Việt mới đỡ cô. Vừa rồi Hà Phương đã rất gắng gượng để có thể đứng thẳng và đi đến tận đây, nhưng bảo trèo qua bức tường, thân thể cô đã gần như không còn sức nữa. Cô định mở miệng bảo anh cứ trèo lên trước, nhưng Đình Việt lại ngồi xổm xuống ngay trước mặt. Anh nói, trèo lên vai tôi. Tôi nặng. Hà Phương nói, như thế anh không đứng dậy được. Tôi không yếu ớt như thế. Mau lên, bọn trẻ đang chờ bên ngoài. Hà Phương không còn cách nào khác, đành trèo lên vai anh. Đình Việt ôm chặt lấy hai bắp chân cô, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ban đầu cô sợ anh không thể nào đứng được trong tư thế như vậy, nhưng người đàn ông này không biết lấy từ đâu ra sức mạnh phi thường như thế. Hà Phương hơn 50 cân, vậy mà anh vẫn cõng cô trên vai và đứng thẳng. Chẳng mấy chốc cô đã cao hơn hẳn một bức tường. Tôi không thể bế em qua. Đình Việt mím môi nói, Hà Phương, cố gắng một chút, qua bức tường kia là chúng ta thoát rồi. Hà Phương cảm thấy hình như có ai đó vừa thỏ tay bóp chặt lấy tim mình. Không rõ là đau đớn hay cảm kích, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình yêu điên cuồng một người đàn ông đến thế. Hà Phương không muốn phụ lòng anh, gật đầu thật mạnh. Tôi biết, bác sĩ Việt, tôi qua đây, anh cũng mau lên. Nói rồi, cô bám tay lên bức tường, dùng toàn bộ sức lực cả đời mình để bỏ qua. Máu trên người cô rớt tí tách xuống gương mặt trắng trẻo của anh. Đình Viện hít một hơi thật sâu, đẩy mông và chân Hà Phương lên, giúp cô bỏ lên tường. Đợi đến khi cô treo leo trên đó, rồi anh mới thở hắt ra một tiếng cũng nhảy lên. Người anh cao nên chỉ cần lấy đà một chút đã leo lên được. Đình Viện ôm cô định nhảy xuống dưới, nhưng đúng lúc bỗng dưng có một ánh đèn pin chiếu thẳng mặt hai người. Lính canh mới thức dậy thay ca, hắn đến chòi canh, không thấy A Văn và A Đinh đâu, liền cảm thấy không ổn. Mắt hắn đảo tứ phía, cuối cùng thấy mấy cái bóng bò lồm ngồm trên tường. Tên lính canh lập tức chiếu đèn pin về phía bên này, phát hiện gia đình Việt và Hà Phương, liền cầm còi lên thổi mấy tiếng thật dài, báo động cho toàn bộ người của chú Lý thức dậy. Hà Phương thở hổn hển, trong lòng thầm chửi tục một tiếng. Đình Việt không có thời gian để nhìn đám lính canh, lập tức ôm cô nhảy xuống. Khi bước chân anh vừa chạm đất thì có mấy tiếng đoàng đoàng từ trong khu nhà truyền ra. Đình Việt gầm to, chạy! Mấy đứa nhóc nghe tiếng súng thì hoảng hồn, không bình tĩnh nổi nữa, bắt đầu la hét. Tuy nhiên, khi nghe thấy Đình Việt quát thì cũng cuống cuồng chạy đi. Hà Phương cũng định nhấc chân lên chạy, nhưng anh đã ngay lập tức tóm lấy cô, xoay người đặt cô lên lưng, rồi cứ thế chạy băng băng trong rừng. Đình Việt cõng cô thì không thể nào chạy nhanh được. Hơn nữa, địa hình trong rừng vừa dốc vừa hiểm trở, lại nhiều cây cối. Anh chạy được vài bước đã suýt ngã, nhưng Đình Việt chỉ cho phép bản thân mình loạng choạng đúng một giây rồi lập tức đứng thẳng chạy tiếp. Hà Phương ở trên lưng anh cuống cuồng kêu lên, Việt, thả tôi xuống, để tôi tự chạy. Hà Phương! Đình Việt nghe thấy tiếng bước chân người nhảy xuống từ bức tường, anh nghiến răng, ngồi yên. Có tôi anh không chạy được. Anh đột nhiên quát lên, tôi bảo em ngồi yên. Lời vừa nói xong thì bỗng nhiên bên tai lại nghe mấy tiếng đoàng đoàng từ súng nổ. Mấy viên đạn sượt qua hai người, ghim vào thân cây bên đường đi. Giọng A Bình gầm to, mẹ kiếp, đứng lại. Ánh trăng sáng ở bản A Tứ và khu rừng này giống nhau. Lúc này Đình Việt lại đang chạy ở một đoạn bìa rừng thưa thớt. Ánh trăng vàng bạc rọi xuống, soi rõ thân thể hai người chồng lên nhau đang chạy. A Bình giương súng nhắm bắn, nhưng Đình Việt cứ thoát ẩn thoát hiện. Anh lại không chạy theo một đường thẳng, nên hắn bắn trượt mấy lần. Tiếng bước chân bọn họ dẫm lên cành cây và lá mục, nhanh thoăn thoắt lẫn vào mấy bụi cây. Nhưng A Bình đuổi theo ngay sau lưng. Trăng sáng như thế, hắn có thể nhìn thấy rõ hai người rõ ràng. Lập tức ra hiệu cho đàn em chia thành hai phía bao vây Đình Việt. Lúc này mồ hôi trên trán anh đã túa ra đầm đìa. Cõng một người chạy trong rừng là điều vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường. Nhưng Đình Việt không cho phép bản thân mình ngã vào giờ phút này. Anh ôm chặt lấy đùi Hà Phương chạy đi. Đám người bị bắt cóc phía trước không vướng bận cũng đã chạy được gần hết. Chỉ có mỗi anh và cô tụt lại. Đến một khúc cua, đột nhiên Đình Việt nghe thấy tiếng cành cây gãy ở bên cạnh. Hà Phương cũng cảm nhận được có kẻ đang bao vây. Cô lập tức nhìn sang bên đó. Có người. Đình Việt nghiến răng, vừa định nói chuyện thì trông thấy có một họng súng thò ra khỏi bụi cây. Dưới ánh trăng, nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng về phía ngực anh. Nhưng đúng lúc người kia bóp cò thì Hà Phương đã nhào về phía trước, xoay thân thể mình chắn trước ngực Đình Việt. Cô ngửi thấy mùi máu của mình, cũng cảm nhận được thân thể anh đông cứng lại như tượng đá ngay giây phút đó. Hà Phương lẩm bẩm, bác sĩ Việt, tôi đã nói chỗ này nguy hiểm. Việc của tôi cứ để tôi gánh chịu là được rồi. Bác sĩ Việt, tôi tìm đến tận chỗ này để tìm một câu trả lời, gỡ được cái gai cắm sâu trong tim suốt 6 năm nay. Tôi sẵn lòng đánh đổi tính mạng để cả đời về sau không còn day dứt bởi một người chết vì mình nữa. Minh Quân chết rồi, tôi không thể cứu được anh ấy. Nhưng bác sĩ Việt, tôi có thể cứu được anh. Trong khoảnh khắc, Hà Phương dùng cơ thể mình nhào lên chắn viên đạn bay đến. Đình Việt cũng ngay lập tức ngồi sụp xuống. Vốn dĩ hành động của con người không thể so được với tốc độ của súng đạn. Nhưng nhờ có lực níu khi xoay người của cô, Đình Việt gần như vừa ngồi vừa ngã. Viên đạn kia sượt qua mái tóc anh, để lại một cảm giác bỏng rát dần dần trên da đầu. Đình Việt chống cả hai tay xuống đất, gân cổ cuồn cuộn nổi lên, gồng toàn bộ sức lực để giữ Hà Phương trên lưng. Em điên rồi đấy à? Bên tai vẫn là những tiếng súng đùng đoàng, đạn bay vi vút trên đầu hai người. Hà Phương không có thời gian bận tâm đến chuyện anh nổi nóng, nghiến răng nói, mau đưa súng cho tôi. Gì? súng của tên lính canh ban nãy. Cô bám chặt lấy cổ anh, vừa rồi cuống quá không nhớ rõ, nhưng lúc này mới chợt nhận ra Đình Việt cũng có súng. Anh cõng tôi không rảnh tay, tôi ngồi trên lưng anh dễ dàng dùng súng hơn. Mau đưa súng cho tôi. Cô vừa nói xong thì có tiếng A Bình vang lên. Bắn vào bụi cây. Mẹ kiếp, bọn chúng trốn trong bụi cây. Đám đàn em hô vâng một tiếng, rồi lập tức cầm súng lao về phía hai người. Bước chân sổng sập của chúng dẫm lên cây cối, nhanh chóng kề đến gần. Đình Việt nghe thấy liền có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Tình cảnh bây giờ của hai người chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần anh cử động thì Hà Phương ở trên lưng sẽ ăn đạn ngay. Nhưng nếu không phản kháng, chỉ vài chục giây nữa thôi, bọn chúng tìm được đến chỗ này thì chắc chắn hai người cũng sẽ bị giết chết. Đình Việt không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng, nói bằng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy. Bên hông. Anh hít vào một hơi thật sâu, cử động nhẹ nhất có thể. Đừng gây tiếng động. Cô im lặng không đáp, tay nhanh chóng luồn xuống dưới hông anh. Đầu ngón tay sờ được vật cứng rắn lạnh lẽo kia, gần như ngay lập tức rút lên. Tiếng cây cối gãy đổ đã ở ngay sau lưng. Đình Việt không thể nhìn thấy, nhưng anh biết không còn nhiều thời gian nữa. Anh hỏi, biết dùng không? Anh đoán xem. Dứt lời, cô lập tức xoay người, nhanh như chớp, nã đạn túi bụi về phía đám A Bình. Bọn hắn đi trong rừng cây, vốn nghĩ đối phương không có vũ khí, nên nghênh ngang không thèm ẩn náu. Bây giờ đột nhiên bị nã súng như vậy thì không phản ứng kịp. Một vài tên đi trước trúng đạn, giật mình vứt súng ôm đùi la hét. A Bình cũng là một kẻ lăn lộn giữa ranh giới tội ác nhiều năm. Hắn luôn đứng sau đàn em nên vừa rồi không bị trúng đạn. Nghe thấy tiếng súng, hắn lập tức nấp vào một thân cây, gầm to một tiếng, mẹ kiếp, ngồi xuống. Đình Việt chỉ chờ mỗi lời này của hắn. Bọn chúng vừa ngồi xuống thì anh cũng ngay lập tức đứng dậy, gồng toàn bộ sức lực cõng Hà Phương chạy thẳng vào trong rừng. Cô nằm trên lưng anh, tay vẫn nắm chặt cây súng, đầu ngoảnh lại nhìn chằm chằm về phía sau, không dám buông lỏng tinh thần dù chỉ là một khắc. Cẩn thận. Đình Việt ôm chặt hai chân cô. Lúc này vì Hà Phương ở phía sau anh nên tinh thần Đình Việt gần như đã căng đến cực điểm. Nằm sát xuống lưng tôi. Hà Phương biết anh lo lắng điều gì, một tay cô siết chặt vai anh, nhìn thẳng về phía thân cây mà A Bình đang trốn, kiên định dõng dạc nói, tôi yểm trợ anh, bác sĩ Việt đừng lo. Hà Phương đang ở sau chắn đạn cho anh, làm sao Đình Việt có thể đừng lo. Anh mím môi, không biết mệt mỏi, cõng cô chạy về phía trước. A Bình nghe thấy tiếng bước chân chạy, cũng giương súng muốn bắn, nhưng đạn trong tay Hà Phương nhanh hơn. A Bình vừa định bóp cò thì thân cây phía trước hắn liền vang lên những âm thanh phập phập của đạn ghim vào. A Bình còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cổ tay nhói mạnh một cái. Còn mẹ nó. Hắn đau đớn hét lên một tiếng, mặt mày xanh mét, dịt chặt cổ tay lùi sâu vào bên trong. Lúc giở ra mới thấy ở đó đã thủng một lỗ. Hà Phương ngồi trên lưng Đình Việt, lại chạy như thế mà vẫn có thể bắn trúng tay hắn. A Bình không thể nào kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn. Khi có thể bình tĩnh lại, thò đầu ra lần nữa thì hai bóng người chồng lên nhau đã biến mất sau những bụi cây rậm rạp trong rừng. Hai mắt A Bình đỏ ngầu đầy căm thù. Hắn điên tiết gầm lên như một con thú. Đuổi theo, cái lũ vô dụng chúng mày, mau đứng dậy đuổi theo. Hôm nay không bắt được hai đứa khốn kiếp đó thì đừng có mà vác mặt về tìm ông mày. Vâng, anh Bình. Dứt lời, những kẻ không bị trúng đạn lập tức cuống cuồng đuổi theo. Khi đó Đình Việt và Hà Phương chạy được chưa xa, nhưng trong rừng rất tối, anh bước hụt chân xuống một con dốc. Cả hai người bổ nhào lăn xuống bên dưới. Đến khi dừng lại được thì đã nằm trong một hốc đất bị phủ đầy cỏ ôm tùm. Đám người của A Bình lúc này cũng đã đuổi đến nơi. Bọn chúng đứng trên đỉnh dốc, nhìn xuống dưới chỉ thấy tối om như mực. Không thấy bọn chúng nữa, anh Bình đi hướng nào bây giờ? Mẹ nhà chúng mày, chia nhau ra, có đào từng tấc đất cũng phải moi được bọn nó ra cho ông. A Bình vẫn ôm chặt cổ tay, nghiến răng hét to, nhanh lên. Vâng. Bọn chúng tỏa ra hai bên tìm kiếm. Đình Việt ôm lấy Hà Phương, chờ đến lúc đám người kia đã tản ra mới kéo cô lùi vào sâu bên trong. Trong hốc đất có mùi phân và nước tiểu của thỏ. Vốn dĩ chỉ là một hang thỏ nhỏ, nhưng càng lùi sâu vào thì hốc đất càng rộng ra. Đình Viễn kéo Hà Phương đến một chỗ rộng rãi, vừa dừng lại đã lấy tay sờ khắp người cô. Có đau không? Hà Phương mặt mày xanh mét, ban nãy trượt xuống dốc, những chỗ bị thương trên người cô lại bị va đập. Nhưng cũng may, cỏ dày nên không quá đau đớn, vẫn có thể chịu được. Không sao, anh có sao không? Không sao. Đình Viễn cảm nhận được lòng bàn tay mình dính đầy máu của Hà Phương. Đau lòng không có cách nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt. Cố chịu đựng, vài tiếng nữa sẽ có quân đội đến cứu chúng ta. Vừa nãy, anh gọi cuộc điện thoại kia là gọi cho quân đội à? Ừ, quen một người ở quân đội, anh có nhờ anh ấy giúp đỡ. Có đáng tin không? Ánh mắt Đình Viễn vô cùng kiên định, rất đáng tin. Hà Phương gật đầu, thế thì tốt. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi. Không biết lũ trẻ kia thế nào rồi? Bọn nhóc còn nhỏ như thế, chạy trong rừng không biết có thoát được không? Ban nãy tôi nhìn thấy bọn nhóc đi về hướng nam. Hà Phương sửng sốt ngẩng lên nhìn anh. Cho nên anh mới đi về hướng đông, đánh lạc hướng bọn chúng. Đình Việt gật đầu. Người của chú Lý vừa rồi chỉ mải đuổi theo chúng ta, không chạy về hướng tây. Nếu bọn nhóc chạy nhanh thì bọn chúng sẽ không đuổi kịp đâu. Đúng vậy, vừa rồi đám A Bình chỉ đuổi theo hai người, hoàn toàn bỏ quên đám trẻ con đang chạy về hướng nam. Nếu may mắn, lũ nhóc sẽ thoát được và quay về đến biên giới. Khi đó sẽ có biên phòng giúp đỡ và bảo vệ, không cần phải lo lắng nữa. Có được điều may mắn như thế chính là do Đình Việt trong lúc nghìn cân treo sợi tóc vẫn suy nghĩ cho người khác. Anh chấp nhận đặt bản thân vào hiểm nguy để đổi lại bình an cho lũ trẻ, thậm chí kể cả Hà Phương. Vừa rồi không phải là anh cõng cô chạy đi, có lẽ bây giờ Hà Phương đã bỏ mạng dưới họng súng của A Bình rồi. Nghĩ đến đây, Hà Phương xúc động ôm chặt lấy anh. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Đình Việt, cũng cảm nhận được da thịt vẫn còn nóng bừng bừng vì dồn hết sức chạy của anh. Một người đàn ông cõng theo người khác mà có thể chạy băng băng trong rừng như vậy, không phải thể lực phi thường, cũng là có một tinh thần phi thường. Bác sĩ Việt, cô run run nói, ừ, tôi không hối hận. Đình Việt khẽ nhíu mày, anh định hỏi, lại nghe cô nói, không hối hận vì đã đến bản A Tứ, cũng không hối hận vì đã theo đuổi anh. Bác sĩ Việt, nếu kiếp sau anh lại từ chối tôi cũng vẫn mặt dày đi theo anh, tán tỉnh anh, đòi ngủ với tôi. Có thứ gì đó mềm mại, như sợi lông vũ, cọ vào đáy lòng của anh. Đình Việt cúi đầu nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó bỗng nhiên nâng cằm Hà Phương lên, hôn mãnh liệt. Nụ hôn của anh không mang theo ý trừng phạt, cũng không chất chứa ham muốn, chỉ đầy nóng bỏng và thâm tình. Tựa như muốn nói cho cô biết, kiếp này bị cô theo đuổi lâu như vậy, anh thực ra đã không thể chống cự được rồi. Còn kiếp sau... Đình Việt hôn một lúc mới buông Hà Phương ra. Anh nói, kiếp này không có kiếp sau. Cô hiểu được ý của anh, biết anh muốn sống trọn vẹn kiếp này, hết lòng một kiếp này. Nhưng Hà Phương vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cuối cùng vẫn tìm chủ đề khác nói chuyện. Trốn ở đây, bọn A Bình có thể tìm được không? Đình Việt quay đầu đi khẽ nói, bọn chúng bị thương nhiều như thế, khả năng sẽ quay lại khu nhà của anh Lý sớm thôi. Ngừng lại một lát, anh lại nói, em biết bắn súng. Hà Phương cười, lúc trước ở Mỹ chán quá, không có chuyện gì làm, nên đến trường bắn luyện súng. Cô cũng ngước lên nhìn anh, để tôi đoán nhé, cơ bụng tám múi của anh không phải do trèo đèo lội suối đi chữa bệnh mà có, mà là anh tập võ phải không? Lúc đánh nhau với đám A Văn, A Đinh, Đình Viện ra tay rất chính xác, không tính đến chuyện anh là bác sĩ, hiểu cơ thể người. Hà Phương cảm thấy một người chưa từng luyện võ sẽ không có sức lực mạnh mẽ như thế. Đình Việt gật đầu, hồi còn Hà Nội, tôi có học Tây Quân Đô. Anh không nói mình đã đạt đến nhất đẳng huyền đai, sợ cô hỏi tiếp, lại phải nói ra chuyện trước đây, từng tỉ thí với Quách Sĩ Kiên một lần. Kết quả là nhất đẳng huyền đai cũng bị ăn đòn đến thê thảm. Chiến thần vĩ đại Quách Sĩ Kiên đấy à? Trông có vẻ trong sạch cao quý thế thôi, khi đánh nhau thì khỏi phải nói. Lạnh lùng, quyết tuyệt không ai bì được. Hà Phương cười, không ngờ cũng có ngày phải dùng đến đúng không? Ừ, lâu rồi không đụng đến Tây Quân Đô, cũng may là có em. Trời gần sáng, sương xuống ở trong rừng rất lạnh. Đình Việt sợ Hà Phương mất sức nên vỗ vỗ vai cô. Được rồi, nằm nghỉ một lúc đi, lát nữa còn phải chạy đến biên giới. Ừ, anh cũng nghỉ một lúc đi. Biết rồi, em ngủ đi. Gần như suốt cả một đêm chịu đủ dày vò, cả thân thể lẫn tinh thần Hà Phương đã mệt mỏi rã rời. Cô tựa vào vai anh, nhắm mắt một cái là đã thiếp đi. Chỉ có Đình Việt vẫn không ngủ. Anh cầm khẩu súng trên tay, ánh mắt luôn hướng về phía miệng hang, chờ đến khi ánh nắng của một ngày mới xuyên qua cánh rừng. Đúng như anh dự đoán, đám A Bình bị thương nhiều nên chỉ lùng sục trong rừng một thời gian, không thấy được gì đã quay về. Giờ này có lẽ quân đội hai nước Việt Trung cũng đã triển khai truy quét địa bàn của chú Lý, nhưng không rõ bao giờ sẽ đến đây, mà cứ ở lại thì rất dễ bị phát hiện. Cho nên Đình Việt đành cẩn thận đặt Hà Phương xuống rồi đi ra bên ngoài. Anh kiểm tra một vòng xung quanh, thấy không có vấn đề gì mới để lại ký hiệu trên một thân cây. Sau đó hái một ít lá thuốc, quay về hang đắp cho Hà Phương. Xong xuôi, hai người lại đi tiếp tục về hướng nam. Cô không để anh cõng mình nữa, khăng khăng tự đi. Ngủ một giấc dậy đỡ rồi, với cả thuốc anh đắp tốt lắm, tôi khỏe rồi. Đình Việt liếc cô, không phải là thuốc tiên, nhưng nó có tác dụng giảm đau. Cô chống chế, lại kéo tay anh đi thật nhanh. Hai người quần áo tả tơi, thân thể đều bị thương, mặt mũi lại lấm lem bẩn thỉu, trông thảm vô cùng. Hà Phương nhìn gương mặt bị cành cây cào rách nhiều chỗ trên mặt Đình Việt, tặc lưỡi. Sao anh không đắp thuốc cho anh? Cái mặt đáng đồng tiền thế kia mà có sẹo thì mất giá lắm. Đình Việt có hơi buồn cười. Tôi đang tự hỏi, có phải em mất công tán tỉnh tôi lâu như thế chỉ vì mặt tôi không đấy? Không phải vì mặt anh đâu. Cô thành thật đáp, còn cả cơ thể anh nữa. Từ cơ ngực, cơ bụng, eo, hông mông, chỗ kia. Ánh mắt Hà Phương trắng trợn liếc quần anh. Tóm lại á, chỗ nào á, tôi cũng thích hết. Đình Việt lườm cô một cái cháy mặt, nhưng không tức giận, còn khẽ cười. Anh biết, mồm miệng cô có thể trêu chọc như vậy, nghĩa là sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Hôm qua lúc xông vào hầm giam, nhìn cả người Hà Phương bị A Văn đánh đến nhảy nhụa máu, anh cứ nghĩ cô đã chết. Vốn nghĩ 7 năm qua, bản thân đã vô cảm trước sinh mệnh của người khác, nhưng lúc ấy mới biết, hóa ra cảm xúc của bản thân anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn run sợ trước cái chết của người khác, sợ mất đi một người phụ nữ tên là Hà Phương. Người con gái này chẳng biết từ lúc nào đã bước chân vào cuộc đời của anh, lại trở thành một phần quý giá trong kiếp này của anh. Anh không từ bỏ được, cũng không buông được, cho nên mới theo cô đến tận nơi đây. Hà Phương có lẽ cũng hiểu được nụ cười này của anh nên hỏi. Lúc ra khỏi hầm giam kia, tôi có nhìn thấy tay của anh Long. Khi đó tay phải hắn chảy đầm đìa máu, phần cổ tay bị rạch ngang một đường, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất sâu. Là anh làm phải không? Đình Việt không nhìn cô, chỉ nắm chặt tay Hà Phương đi về phía trước. Tay hắn bẩn. Hà Phương muốn khóc mà cũng muốn cười. Bàn tay đó của hắn chính là bàn tay đã bóp ngực cô. Đình Việt chưa từng nói sẽ giúp cô trả thù, nhưng anh cũng chưa bao giờ quên. Trước khi rời khỏi hầm giam đó, anh vẫn cắt sạch gân tay của anh Long. Không giết hắn, nhưng anh Long có sống ấy, thì về sau cũng không thể sử dụng bàn tay đó như bình thường được nữa. Anh không những trả thù A Văn vì đánh đập cô, còn giúp cô rửa mối hận với anh Long. Người đàn ông này, anh hành động nhiều hơn lời nói, luôn âm thầm ở bên cô, giúp đỡ cô. Bảo không yêu anh sâu đậm là giả. Hà Phương thực sự cảm thấy yêu Đình Việt rất nhiều, yêu không dừng lại được. Mặt trời lên cao, cánh rừng già chẳng mấy chốc đã vang lên rất nhiều tiếng chim chóc líu lo, còn có cả những con nai rừng nghe tiếng động liền vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đình Việt và Hà Phương đến thì chạy biến. Đình Việt cứ đi 500 mét lại để lại một ký hiệu. Anh hái quả dại đưa cho Hà Phương ăn lót dạ, dìu cô đi những đoạn đường hiểm trở. Hà Phương cũng nắm tay anh, kéo tay anh qua những con dốc cao. Hai người cứ thế nương tựa vào nhau, đi xuyên qua rìa đông của cánh rừng, thẳng về phương nam. Đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến một khe suối. Hà Phương nhìn một hồi mới phát hiện ra khe suối này rất quen. Cô quay sang liếc Đình Việt, cũng thấy anh đang nhíu mày quan sát địa hình xung quanh. Mắt dừng lại ở phiến đá to tướng buộc một phần dây thừng bên bờ suối. Cô kêu lên, đây là rừng giáp biên giới phía nam, lúc trước anh Long bắt chúng ta nghỉ chân ở đây. Anh khẽ gật đầu, ngồi xổm trước mặt Hà Phương. Tôi cõng em qua suối. Hai người đi lòng vòng cả ngày trong rừng, cứ nghĩ sẽ tìm đến được đường ra rồi vòng về trấn đón Lý Ban. không ngờ lại đi thẳng đến chỗ này. Quanh đi quẩn lại, vẫn là quay về điểm xuất phát. Gần như vậy mà hai người tốn bao nhiêu lâu mới tìm thấy khu nhà của chú Lý. Hà Phương nằm trên lưng Đình Việt rồi hỏi, chúng ta qua suối, Lý Ban thì sao, có quay về thị trấn đón nó không? Lúc đi tìm em, tôi đã dặn Lý Ban đi về phương Nam rồi. Đình Việt cũng như cô, không rõ đến chỗ chú Lý rồi có thể sống sót quay về được không. Đành đưa cho Lý Ban một ít tiền, dặn nó tranh thủ trời tối rời khỏi trấn và đi về phương Nam. Nếu có duyên còn có thể gặp lại ở biên giới. Lý Ban lúc đó bịn dịn không muốn xa Đình Việt. Nó vừa khóc vừa ôm anh, van xin anh đừng đi. Nhưng Đình Việt chỉ lạnh lùng nói một câu, cháu còn muốn gặp lại mẹ và A Bá thì mau đi đi. Hôm nay Trần Cương đã đến chỗ chú Lý rồi, sẽ không về trấn tìm cháu đâu. Tranh thủ tối nay trốn đi. Chú Việt, còn chú thì sao? Chú đến chỗ bọn buôn người rất nguy hiểm. Chú Việt, chú về cùng cháu đi. Lý Ban. Đình Việt nhìn nó, cháu còn nhỏ, tương lai còn dài, thoát được khỏi đây thì quay về sống đàng hoàng, lo học hành. Chuyện tình cảm sau này lớn hãy nghĩ tới. Ngừng lại một lát, anh lại nói, mọi thứ ở đây, hãy quên đi. Lý Ban càng khóc lớn, cháu quên chỗ này được, nhưng không quên chú được. Chú Việt, tội gì phải vì một người mà đâm đầu vào chỗ chết, tương lai vẫn còn dài cơ mà. Đừng làm chuyện vô ích nữa, người trong lòng chú chỉ có một, không phải cháu. Đình Việt không để ý đến nó, quay người đi thẳng. Lý Ban không thể ngăn cản anh, cũng không dám đi theo. Cuối cùng đành thu dọn đồ rời khỏi nhà trọ, đi về phương Nam. Tất nhiên Đình Việt sẽ không kể những chuyện này cho Hà Phương biết. Anh cõng cô qua suối xong mới đặt Hà Phương ngồi lên phiến đá bằng phẳng, tự tay rửa mặt mũi cho cô. Lúc ngồi xuống mới thấy bờ suối có rất nhiều dấu chân người, cỡ to cỡ nhỏ, tất cả còn rất mới. Hà Phương uống xong một ngụm nước mới ngẩng lên nhìn anh. Hình như bọn nhóc bị bắt cóc đã đi qua đây. Đình Việt gật đầu. Đi qua được nửa ngày rồi, mấy dấu chân ở trên kia đã khô lại. Giờ này chắc bọn nhỏ đã đến sát biên giới rồi. Mong là mấy đứa nhóc đó có thể gặp được biên phòng. Đường dây buôn người của chú Lý bị truy quét, đám anh Long cũng bị giam ở đó. Giờ này chắc ở biên giới sẽ không gặp nguy hiểm nhiều nữa. Đình Việt cũng mong đám trẻ con bị bắt cóc ấy ra khỏi rừng có thể gặp được biên phòng, được trở về quê hương. Anh tranh thủ lúc mặt trời chưa tắt mới đi xung quanh tìm lá đắp vết thương cho Hà Phương. Cũng may ở khu rừng giáp biên này có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng tốt. Mới qua một ngày mà các vết roi đánh trên người cô đã không còn quá đau nữa. Những chỗ sưng phù cũng đã xẹp xuống, chỉ còn đau ở chỗ xương sườn gãy mà thôi. Hà Phương nhìn Đình Việt tỉ mẩn đắp thuốc lên cơ thể mình. Lúc này ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, dù trên đó chỉ chít vết chảy xước do cành cây cào vào, nhưng anh vẫn sạch sẽ và anh tuấn đến rung động lòng người. Cô sờ lên gương mặt anh, đắp cho cả anh đi, xấu lắm. Anh từ chối, cũng phải. Hà Phương cười cười vuốt ve từng vết thương của anh, chắc hẳn không đau bằng cô nhưng lại khiến cô đau lòng. Đình Việt đắp thuốc xong lại đi tìm cá. Lần này Hà Phương giúp anh nhặt mấy cành cây nhọn đặt ở đoạn gành của suối. Chỉ nửa tiếng sau đã có món cá nướng thơm lừng. Còn khoảng 4-5 cây số nữa mới đến biên giới. Đi cả ngày trời, hai người cũng đã thấm mệt. Đình Việt nói nghỉ ở đây một đêm, ngày mai mặt trời lên sẽ tiếp tục đi về hướng Nam. Hà Phương ngay lập tức đồng ý. Bụi tre trong rừng có măng, Hà Phương bẻ một ngọn măng muốn nướng lên ăn, nhưng Đình Việt lại trừng mắt quát, không được ăn, ngon mà, măng rừng sạch nhất đấy. Đình Việt vẫn kiên quyết lắc đầu, ăn măng dễ làm tái phát và mưng mủ vết thương. Anh đi đến gần cô, cầm cây măng vứt đi, ăn cá nướng được rồi. Hà Phương thích ăn măng, muốn ăn măng, nhưng tên bác sĩ kia khăng khăng như vậy, rút cuộc đành bất mãn nhìn ngọn măng bị vứt đi, ấm ức ăn cá nướng. Sau đó bỗng dưng cô nhận ra một chuyện. Không biết từ lúc nào, một kẻ ngông cuồng cố chấp không coi ai ra gì như cô lại răm rắp nghe lời anh, trừ việc tự ý đến khu nhà anh Lý một mình. Còn lại dường như Hà Phương chưa từng chống đối Đình Việt điều gì. Thậm chí cả món ăn mà cô yêu thích mà anh không cho cô ăn, cô cũng không tức giận. Có lẽ anh chính là khắc tinh của cô, là người duy nhất trị được cô. Hà Phương cười thầm, đúng là vỏ quýt xảy đến mấy cũng có móng tay nhọn. Ăn no căng bụng, nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi trời tối thì Đình Việt mới xuống suối đi tắm. Hà Phương vốn dĩ đã tắm từ khi chiều rồi, nhưng nghĩ ngợi thế nào vẫn lững thững trèo xuống bên dưới suối đi đến gần anh. Đình Việt nghe tiếng bỉ bõm mới nghiêng đầu nhìn cô. Đêm nay không có trăng, nhưng ánh lửa bập bùng vẫn soi rõ từng đường nét trên thân thể Hà Phương, khiến anh có chút bỏng mắt. Nhưng anh không ngăn cản cô xuống nước, vì dòng nước này ấm, có khả năng làm dịu vết thương, thế nên mới đưa tay để Hà Phương nắm. Có bước được không? Cô áp lại gần anh, ôm lấy cổ Đình Việt. Anh tắm cho tôi. Anh đã quen với thói quen này của cô, cũng lười đôi co, chỉ cười rồi khoác nước ấm lên người Hà Phương. Đình Việt cố nhịn cảm giác khô nóng từ cổ họng, cau mày mắng. Em đang bị thương, ở xương sườn không nẹp được, nó sẽ tự lành. Hà Phương chớp mắt nhìn anh. Bác sĩ Việt, anh thừa biết như thế nên mới không nẹp lại. Đình Việt nuốt khan một ngụm nước bọt. Cô nói đúng, anh có sở thấy xương sườn bị gãy của Hà Phương, nhưng chỗ đó không nẹp lại được, cũng không bó bột được. Chỉ cần không hoạt động mạnh thì xương sẽ tự liền lại. Tay anh đưa lên, sờ lên chỗ xương bị gãy đó. Vết nứt không lớn lắm, cũng không trồi ra ngoài, không lo ảnh hưởng đến nội tạng, nhưng anh vẫn đấu tranh. Cuối cùng, khi cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo đầy mong đợi, Đình Việt chợt nhận ra mình đã xong đời rồi. Anh luôn xa chân lạc lối trong đôi mắt này, cũng đã xa đọa trong lưới tình Hà Phương giăng ra. Có cố đến mấy cũng không chạy thoát được. Một cặp mắt lẩn trốn trong rừng cây, nhìn chằm chằm hai người. Trong đáy mắt ẩn hiện vẻ căm thù đến cực điểm. Cô ta nghiến răng. Hà Phương, sao mày không chết đi? Mệt à? Đình Việt đặt cô ngồi xuống phiến đá gần đống lửa đang cháy bập bùng, vươn tay vuốt mấy sợi tóc ướt dính bết trên má Hà Phương. Cô lười biếng gục đầu xuống vai anh. Mệt, mệt chết đi được. Không làm gì cũng mệt được hả? Đình Việt hơi buồn cười, mặt mày tỉnh bơ đáp. Tôi lao động hăng hái nhất, người mệt chết đó lẽ ra phải là tôi mới đúng chứ. Nhớ lại vừa rồi, Hà Phương chỉ ngửa cổ lên trời tận hưởng. Người hăng hái mất sức nhất vẫn là anh. Đình Việt không những đưa cô lên một đỉnh núi cao, mà còn từ đỉnh này tới đỉnh khác. Hà Phương nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ, tuy nhiên vẫn cứng miệng đáp. Anh đẹp trai, tối nay anh phục vụ tôi rất tốt. Cô vỗ vỗ vai anh, phóng khoáng nói. Tôi rất hài lòng. Tôi vất vả phục vụ em cả ngày lẫn đêm như thế, nói mỗi hài lòng là xong à? Thế anh muốn tôi phải làm gì? Em trả công cho tôi đi. Hà Phương nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, không nghĩ ra thứ gì để trả công. Mãi sau, cô đột nhiên dướn người thơm lên má anh. Trả công cho anh đấy. Đình Việt sửng sốt, ngây người ra nhìn cô. Mới tắm xong, vẻ mặt Hà Phương trong sáng và có chút ngây thơ, đẹp mạnh mẽ, cũng mềm mại một cách khó tả. Bất giác từ má đến tay anh đều đỏ lên. Đình Việt chưa từng nghĩ một Hà Phương cố chấp ngông cuồng lại có thể hành động trẻ con và đáng yêu như thế. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác rung động không thể nói rõ được. Anh hơi mất tự nhiên, quay đầu đi nơi khác, tay thuận thế kéo Hà Phương vào lòng mình. Cách một lớp áo ẩm ướt, cô có thể nghe được tiếng tim đập vội vã của anh. Khi ngẩng lên, còn trông thấy đôi mắt của Đình Việt in ánh lửa và cả hình bóng cô. Bất giác, mọi gai góc trong lòng Hà Phương ngay lập tức mềm xuống. Mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa, trái tim cũng từ từ tan ra. Cả đời cô chưa từng gặp được một người đàn ông nào thâm tình và ấm áp như thế. Một lúc rất lâu sau đó, Hà Phương mới lên tiếng. Bác sĩ Việt, hình như tôi nghiện rồi. Nghiện gì? Cô khẽ cười, nghiện ngủ với anh. Tim Đình Việt khẽ động một cái, anh cúi đầu nhìn cô, muốn xem lời nói này của Hà Phương có bao phần thật giả. Lát sau, anh nghiêm túc hỏi một câu. Tôi là người thứ bao nhiêu, em nói câu này. Sống lưng cô thẳng tắp, bình thản kiên định nói ba từ. Người duy nhất. Gió mát mang theo hơi ẩm bên bờ suối thổi qua, tiếng nước chảy róc rách vọng đến, xen lẫn còn có tiếng hít vào thật sâu của ai đó. Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng anh như có thứ gì lập tức căng lên, lồng ngực đau nhức tựa như hai chữ Hà Phương đang dần dần khảm xuống. Từ tim đến xương đều khắc thật sâu tên của cô. Đình Việt mím môi gọi, Hà Phương. Ừ, nghiện này tôi không có thuốc cai. Không sao, cô cười khẽ, tôi cũng không có ý định cai. Nếu có thể, vậy thì cứ nghiện cả đời cũng được. Người đàn ông trước mặt này còn hơn cả thuốc phiện, chẳng cần thả thính cũng đủ khiến Hà Phương điên cuồng theo đuổi. Chẳng cần nhiều kỹ thuật trên giường cũng vẫn làm cô vô cùng thỏa mãn. Quan trọng nhất, anh không cần dỗ dành cũng có thể chữa lành mọi thương tổn trong lòng cô. Nhiều năm trôi qua như vậy, cứ ngỡ cả đời này sẽ không thoát khỏi được bóng ma tâm lý thuở niên thiếu. Nhưng đến bây giờ đây, nhờ có anh mà trái tim Hà Phương đã sống lại được rồi. Cô tình nguyện nghiện anh, vĩnh viễn không cần cai. Mà Đình Việt cũng luôn nuông chiều sự một Hà Phương ngông cuồng như vậy. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cúi xuống, hôn lên bờ môi của Hà Phương. Chỉ một nụ hôn ngắn nhưng nóng bỏng đến xa chân lạc lối. Đến khi anh ngẩng lên, ánh lửa bập bùng vẫn đỏ rực trong đáy mắt. Đình Việt vuốt ve gò má cô rồi nói một câu: nếu không có ý định cai, vậy thì đừng cai. Anh cho cả đời sao? Đình Việt gật đầu. Ừ, cho em cả đời. Cô kéo gáy anh xuống, gặm cắn môi anh. Đình Việt cũng ôm chặt cô, mạnh mẽ đáp trả. Cả thân thể và hơi thở của hai người quấn chặt lấy nhau. Mấy thanh củi ẩm ướt bên cạnh thỉnh thoảng vang lên những tiếng lách cách, bập bùng, rồi cũng chẳng rõ đã tàn từ khi nào. Hà Phương cuộn tròn ngủ say trong lòng Đình Việt. Anh cũng mệt, nhưng không hiểu sao vẫn có linh cảm xung quanh chưa thực sự yên ổn, cho nên đến tận nửa đêm cũng không hề chợp mắt, chỉ yên tĩnh ngồi ôm cô, thỉnh thoảng châm thêm củi vào đống lửa. Trong rừng có tiếng chim cuốc kêu, đôi khi còn có những tiếng rúp rích của thỏ chạy ra ngoài hang tìm đồ ăn. Đình Việt vuốt tóc Hà Phương một lúc rất lâu, đột nhiên lại nghe một âm thanh sột soạt, mới ngẩng phát đầu nhìn về phía bờ suối bên kia. Lý Ban lúc này đang đứng sau một thân cây cổ thụ mục xuống, bị ánh mắt sắc bén như dao của anh phóng sang liền giật mình, vội vàng buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra. Một nắm lá màu đỏ tím rơi lả tả xuống đất. Lý Ban ẩn náu trong bóng tối, hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt của Đình Việt ở bờ suối bên kia, căng thẳng đến mức không dám hít thở. Cũng may đó là Hà Phương hơi cựa mình, Đình Việt không dám rời bỏ cô trong lúc này, đành cúi đầu đưa tay vỗ vai cô, dỗ cô quay về giấc ngủ. Lý Ban cũng nhân cơ hội đó lùi sâu vào trong rừng. Càng di chuyển, lòng bàn tay nó càng có cảm giác bỏng rát. Nắm lá vừa rồi nó tìm trên đường chạy về phương Nam là loại thuốc độc thần kinh đối với cơ thể con người mà trước đây khi đi rừng ở bản A Tứ, bác sĩ Việt đã dạy nó, còn nhắc nhở nó hãy tránh xa loại cây có màu đỏ tía này. Chẳng biết là tình cờ hay là may mắn vì bỗng dưng tìm thấy được ở khu rừng này, nhưng điều đầu tiên khi trông thấy cây độc đó, trong đầu Lý Ban đã xuất hiện ý nghĩ muốn giết chết Hà Phương. Nó không chấp nhận được việc bác sĩ Việt yêu người phụ nữ khác, cũng không cam lòng nhìn anh ân ái với Hà Phương. Trong lòng Lý Ban, Đình Việt mãi mãi là một tượng đài cao quý, không ai có thể chạm đến. Lý Ban cắn chặt môi, vừa khóc vừa thầm mắng một câu: Hà Phương, chị không xứng đáng. Đến khi trời bắt đầu sáng, Đình Việt cuối cùng cũng không chủ nổi cơn buồn ngủ. Anh nghiêng đầu, tựa vào trán Hà Phương, thiếp đi từ lúc nào không rõ. Khi ngủ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô, khom lưng xuống, dù vô thức nhưng vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ Hà Phương. Đợi đến khi anh tỉnh lại thì ánh nắng mặt trời đã soi rõ xuống khu rừng già giáp biên. Đình Việt thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, mới phát hiện ra người đã biến mất từ lúc nào. Anh hoảng hốt đứng bật dậy, định đi tìm cô, nhưng cùng lúc này lại thấy Hà Phương ôm một đống quả dại từ bìa rừng chạy về. Cô sợ anh mắng giống như lần trước ở hang động kia nên ngay lập tức nói: em chỉ ở quanh quẩn gần đây thôi, không đi xa, thấy anh dậy là em chạy về ngay. Trái tim đang căng lên của Đình Việt ngay lập tức dịu xuống. Anh rảo bước đi lại gần cô, ôm lấy đống quả dại trong tay Hà Phương. Dậy sớm sao không gọi anh? Để anh ngủ một lúc. Cô cười cười: tối qua anh thức canh cả đêm rồi mà. Đình Việt cũng cười: ăn xong chúng ta qua biên giới. Vâng. Anh nhường cho cô mấy quả táo ngon nhất, còn mình thì ăn mấy quả lê dại, bột bột ngậy ngậy chẳng có mùi vị gì. Đợi đến khi ăn xong, hai người mới đứng dậy, dựa theo ánh mặt trời để đi về phương Nam. Đoạn rừng già giáp biên này hai người đã đi một lần, cũng không quá khó đi. Đình Việt đi trước mấy cành cây gai góc, tay còn lại nắm tay Hà Phương. Thỉnh thoảng đến những con dốc hiểm trở, anh lại cõng cô băng qua. Hai người đi trong rừng hơn 4 tiếng, đến giữa trưa cũng thấy con sông cạn ở giáp biên. Hà Phương nhìn quê hương chỉ cách một con sông, hai mắt lập tức sáng lên, không nhịn được kêu to một tiếng. Về đến rồi, bác sĩ Việt, về đến rồi. Anh cười, bàn tay lặng lẽ siết chặt tay cô. Anh cõng em qua suối, em đi được. Đình Việt không cho cô cơ hội từ chối, liền ngồi xổm trước mặt Hà Phương. Mau trèo lên. Cô không cản được anh, vừa tủm tỉm cười vừa treo lên lưng Đình Việt, để anh cõng qua con suối cạn. Khi vừa sang đến bờ bên kia thì đột nhiên có mười mấy họng súng đen ngòm chìa vào mình. Có người quát to, đứng lại, ai cho các người vượt biên? Đình Việt nhận ra biên phòng, lập tức bỏ Hà Phương xuống, đứng chắn ngay trước mặt cô. Đừng bắn, chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi không phải người vượt biên trái phép. Chúng tôi bị bắt cóc trước lúc chạy được về nước, có liên lạc với tư lệnh Quách Sĩ Kiên để xin nhập cảnh. Mấy người lính biên phòng vẫn lăm lăm cây súng chĩa vào hai người, lặng lặng quan sát đôi nam nữ trước mặt. Mặc dù quần áo trên người họ bị gai cào rách không ít, da thịt cũng loang lổ vết thương, nhưng người đàn ông vẫn toát lên vẻ chính trực, sạch sẽ và cao quý. Người phụ nữ bên cạnh thì sắc sảo xinh đẹp. Hai người này hoàn toàn không giống với những kẻ vượt biên. Quan trọng nhất còn biết tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Một người lính biên phòng nói, anh nói đã liên lạc với tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Đúng thế, tư lệnh Quách Sĩ Kiên đang ở gần biên giới phải không? Tôi biết anh ấy, nếu anh ấy đang ở gần đây, nhờ anh báo với tư lệnh một tiếng, nói bác sĩ Việt muốn gặp tư lệnh. Nghe đến ba chữ bác sĩ Việt, người lính biên phòng kia liền kinh ngạc nhìn anh. Anh là bác sĩ Việt? Là tôi. Thái độ của bọn họ ngay lập tức thay đổi, lập tức hạ súng xuống làm động tác mời. Tư lệnh đã dặn bọn tôi đi tuần liên tục ở biên giới để đợi anh. Nếu anh đúng là bác sĩ Việt thì xin mời đi theo tôi. Tư lệnh đang chờ anh. Trên đường đến doanh trại quân đội, Đình Việt có hỏi về những đứa trẻ bị bắt cóc. Biên phòng nói tối hôm qua có một nhóm thiếu niên từ Trung Quốc chạy về, nói là những người bị bắt cóc qua biên giới. Hiện tại biên phòng đã giữ bọn họ lại, chờ xác minh nhân thân xong mới thả về. Đình Việt nghe vậy mới thở phào một tiếng. Hà Phương đi bên cạnh anh lại hỏi, ở trong đó có một đứa bé tầm 16-17 tuổi, cao 1m6, có má núm đồng tiền không? Con bé đó cắt tóc ngắn. Mấy người lính biên phòng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Không có, chỉ có 12 đứa trẻ, từ 8 đến 15 tuổi thôi. Con gái thì không có ai tóc dài cả. Hà Phương quay sang nhìn Đình Việt, cũng thấy anh khẽ cau mày. Hai người bọn họ đều nghĩ đến Lý Ban. Không biết bây giờ con bé đang ở đâu rồi, có thể chạy thoát về đây không? Đình Việt nói, trong những người bị bắt cóc, còn có một đứa bé như lời cô ấy nói nữa. Nếu các anh có nhìn thấy thì phiền giúp đỡ con bé trở về quê hương. Tôi biết rồi, bác sĩ Việt, tư lệnh đang ở trong kia. Nơi ở của Quách Sĩ Kiên không phải doanh trại xây dựng kiên cố, chỉ là mấy lều bạt được đóng xuống đất. Nghe nói tư lệnh Quách Sĩ Kiên không dừng chân lâu ở chỗ nào, cuối năm nay sẽ xuống biên giới phía nam. Đình Việt và Hà Phương được dắt đến một chiếc lều lớn nhất trong doanh trại. Vừa bước vào đã thấy Quách Sĩ Kiên đang nói chuyện với một người phụ nữ. Trông thấy người này, lòng bàn tay Đình Việt khẽ siết chặt lại. Hà Phương ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh chào lên một tiếng, tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ kia, mẹ. Cô lập tức sửng sốt. Điều thứ nhất, vì chiến thần vĩ đại Quách Sĩ Kiên trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, không có vẻ nghiêm khắc cứng rắn hay da thịt đen nhẻm vì phơi nắng gió thao trường, mà từ đầu đến chân đều toát lên một vẻ ôn hòa, trong sạch và cao quý. Điều thứ hai là vì một chữ mẹ từ miệng Đình Việt. Mẹ của anh là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt tiền, cơ thể được chăm sóc kỹ lưỡng nên rất trắng và rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy vô cùng sang trọng, khác hẳn vẻ nhếch nhác tùy hứng trên người Hà Phương. Mẹ của anh đang nói gì đó với tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Khi nhìn thấy con trai bước vào liền kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Sau đó sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức, hai mắt đỏ hoe, rảo bước đi lại gần Đình Việt. Việt. Mẹ anh vươn tay sờ gương mặt con trai, không tin nổi. Việt, Con về rồi đấy à? Về rồi đấy à? Đình Việt hơi nhíu mày. Sao mẹ lại đến đây? Con còn dám hỏi thế à? Mẹ nghe tin con mất tích thì mẹ chạy lên đây luôn. Bố con thuê bao nhiêu người tìm kiếm, còn nhờ đến cả đại sứ quán để tìm con nhưng mà không được. Mãi đến gần đây mẹ mới nghe Kiên nói đến đây. Bà Trần Nguyệt Hoa mới nhớ ra xưng hô như vậy trong danh trại quân đội là hơi thất lễ, đành sửa lại. Nghe tư lệnh Quách Sĩ Kiên nói rằng con gọi điện thoại về nên mẹ lên đây chờ con. Tạ ơn trời Phật, con không sao trở về là tốt rồi. Nói rồi bà Trần Nguyệt Hoa lại nhìn từ trên xuống dưới khắp người anh. Mỗi một vết xước trên người Đình Việt bà đều xót xa như đứt gan đứt ruột. Con có sao không? Sao bị thương nhiều thế này? Đình Việt lúc này vẫn nắm chặt tay Hà Phương. Anh lắc đầu. Con không sao. Xước sát khắp nơi thế này mà còn bảo không sao? Không được, mẹ phải gọi y tế đến kiểm tra. Bà Trần Nguyệt Hoa quay sang nhìn Quách Sĩ Kiên. Tư lệnh, ở đây có bác sĩ quân y không? Đình Việt biết mẹ mình luôn lo lắng thái quá, cũng không dám phiền đến Quách Sĩ Kiên nên đành lên tiếng. Mẹ, con là bác sĩ, con biết con không sao, không cần phiền đến bác sĩ quân y. Nhưng con... Mẹ, con muốn nói chuyện với tư lệnh một lúc, mẹ ra ngoài chờ con được không? Bà Trần Nguyệt Hoa không muốn đi, nhưng bà nãy đã nghe nói Quách Sĩ Kiên đang chờ Đình Việt trở về. Tư lệnh, Việt nhà tôi vẫn cần phải kiểm tra sức khỏe, nó bị thương nhiều lắm, nói chuyện xong tôi đưa nó đi được không? Quách Sĩ Kiên vẫn ôn hòa mỉm cười, da anh rất trắng, rõ ràng trên bàn đặt một chậu phủ dung không có hoa, nhưng trên người anh lại thoang thoảng mùi hoa trà thơm ngát. Quách Sĩ Kiên là tư lệnh, thân thế vừa cao quý vừa oai phong, vậy mà cách nói chuyện lại rất chừng mực khiêm nhường. Bác gái, con nói chuyện với Việt một lúc, hỏi xong con sẽ bảo xe tới đưa mọi người đến bệnh viện kiểm tra, ở đó có máy móc hiện đại, tốt hơn chỗ này. Được, được. Bà Trần Nguyệt Hoa gật đầu, đổi lại cách xưng hô. Cảm ơn con, bác ra ngoài trước, hai đứa cứ nói chuyện đi. Quách Sĩ Kiên cười vang. Vâng. Có một vài chuyện Hà Phương là người ngoài không thể nghe được, Đình Việt cũng không muốn cô nghe nên mới buông tay Hà Phương ra, khẽ vuốt mấy sợi tóc mái vương xuống mũi cô. Ra ngoài chờ anh một lát nhé, xong việc anh sẽ ra tìm em. Em biết rồi, anh cứ nói chuyện với tư lệnh đi, đừng đi đâu xa. Cô đồng ý, lại quay đầu nhìn tư lệnh Quách Sĩ Kiên, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Quách Sĩ Kiên khẽ cười, Hà Phương cũng không nán lại nữa, xoay người đi ra ngoài. Không khí ở khu rừng giáp biên và nơi này chỉ cách một con sông nên khá giống nhau. Tuy nhiên, cảm giác được đứng trên mảnh đất quê hương rất khác việc lưu lạc nơi đất khách. Vừa bước ra khỏi lều chỉ huy, Hà Phương liền vươn vai, hít vào một hơi thật sâu. Cảm nhận được làn gió mát rượi của quê hương tràn vào phổi, liền cảm thấy yên bình và kích động một cách khó tả. Cô thực sự đã được trở về rồi sao? Gỡ được cái gai trong lòng, trải qua bao nhiêu chông gai cùng Đình Việt, còn mang theo một trái tim đầy sức sống quay lại nơi đây. Hà Phương thật sự không thể tin được bản thân mình cuối cùng cũng đã quay về. Cô giang tay đón gió, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ở biên giới, nơi mà tư lệnh Quách Sĩ Kiên đang trấn giữ. Lát sau, bỗng dưng lại nghe tiếng bước chân đi đến sau lưng. Hà Phương quay đầu lại, thấy bà Trần Nguyệt Hoa mới lịch sự chào một câu. Chào bác. Bà Trần Nguyệt Hoa liếc cô, sắc mặt không cảm xúc hỏi một câu. Cô là gì với con trai tôi? Hà Phương chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp phụ huynh của Đình Việt, cũng không có ý muốn nịnh nọt lấy lòng gia đình anh. Cô vốn định lịch sự chào hỏi vài ba câu, nhưng bà Trần Nguyệt Hoa tỏ thái độ khó chịu như vậy, Hà Phương cũng không muốn niềm nở nữa. Người mà bác quan tâm là con trai bác, cho nên cháu nghĩ bác nên trở Việt để hỏi xem anh ấy coi cháu là gì, thì sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Câu trả lời này làm bà Trần Nguyệt Hoa lập tức sửng sốt. Bà nhướng mày nhìn người phụ nữ quần áo rách tả tơi trước mặt. Dù bề ngoài có chút thê thảm, nhưng ánh mắt lại kiên định, không một chút nao núng, giống như chẳng hề biết e dè hay sợ hãi trước bất cứ điều gì. Bà Trần Nguyệt Hoa có hơi mất tự nhiên, kéo cao khăn quàng cổ lông chồn chắn gió từ bờ sông thổi đến. Nghe nói ý tưởng vào thôn tìm bọn bắt cóc người qua biên giới là cô đưa ra, còn kéo con trai tôi đi cùng để nó đến nông nỗi này. Mặc dù bà Trần Nguyệt Hoa không nhắc đến chuyện ai nói, nhưng Hà Phương cũng có thể đoán được người đó là ai. Cô cười đáp, đúng là cháu muốn vào thôn tìm mấy đứa trẻ con suýt bị bắt cóc. Nhưng Việt là một người trưởng thành, anh ấy biết tự cân nhắc đúng sai. Và lại, cứu người là việc tốt. Ngừng một lát, cô mới nói thêm, anh ấy là người tốt, cho nên mới không ngại nguy hiểm đi cứu mấy đứa trẻ. Cô biết vì sao nó lại tốt như thế không? Hà Phương quay đầu nhìn bà Trần Nguyệt Hoa, im lặng chờ bà tự trả lời. Bà Trần Nguyệt Hoa cười cười, chắc là nó vẫn chưa kể cho cô nghe về lý do nó đến bản A Tứ làm việc suốt 7 năm nay. Như thế có nghĩa là cô cũng không quá quan trọng với nó. Hà Phương không phản bác, nói, bọn cháu quen nhau chưa lâu, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì cả. Bà Trần Nguyệt Hoa gật đầu, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại rõ hơn ai hết. Hà Phương chắc chắn là người có vị trí rất khác trong trái tim đứa con trai chưa từng yêu ai của mình. Nếu không, Đình Việt đã chẳng xông qua biên giới vì cô. Bà Trần Nguyệt Hoa liếc vào lều chỉ huy, thấy bên trong vẫn im lìm mới chậm chậm nói. Năm nó 24 tuổi, đã là một bác sĩ rất giỏi ở khoa hồi sức tích cực ở Bệnh viện X. Chắc cô cũng đã nghe vụ án ở Bệnh viện X năm 2015 rồi phải không? Năm đó, Hà Phương đang phiêu bạt ở Trung Đông viết sách về chiến tranh, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi vẫn lên mạng đọc báo. Có một lần, cô xem được một đoạn clip ghi lại cảnh một bác sĩ bị rất nhiều người dân vây lại, ném cà chua thối, trứng thối, trăm nghìn tiếng chửi rủa thô thiển cùng với những bãi nước bọt bẩn thỉu nhổ về phía vị bác sĩ kia. Hà Phương cứ nghĩ đó chỉ là bạo loạn gì đó ở bệnh viện, nhưng đến khi đọc lại tiêu đề mới biết bác sĩ ở bệnh viện X đó đã y lệnh chạy thận nhân tạo khi chưa kiểm tra hệ thống RO, khiến ba bệnh nhân đang chạy thận ở bệnh viện bị nhiễm độc chết. Lúc đó báo không viết rõ tên vị bác sĩ kia, clip cũng quay quá xa, từ đầu đến chân anh ta lại bẩn thỉu nhớp nháp nên không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, Hà Phương vẫn nhớ rõ thời ấy, bài viết đã có đến hơn 40.000 bình luận chửi bới, số lượng người quan tâm đến vụ việc đó nhiều một cách khiếp sợ. Tuy nhiên, khiếp sợ hơn là chỉ đúng nửa ngày sau là toàn bộ thông tin về việc làm chết người đó đã bị xóa sạch, tất cả các bài báo lẫn diễn đàn đều đồng loạt gỡ bài. Hà Phương cũng muốn vốt một vé đòi lại công bằng cho nạn nhân, nhưng lại tìm kiếm không được. Cuối cùng chính cô cũng mỉa mai một tiếng. Không biết bác sĩ kia là con nhà danh gia nào mà có thể giết người xong lại một tay che trời như vậy. Không ngờ đến giờ, khi nghe mẹ anh nhắc lại, cô mới chợt nhận ra rất có thể đó chính là bác sĩ Việt. Hà Phương chậm rãi hỏi, ý bác là bác sĩ làm chết ba bệnh nhân đó là Việt à? Nó thì có lỗi sai gì chứ? Nhắc đến chuyện cũ, mẹ anh vẫn cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt lại. Bên công ty sửa chữa thiết bị y tế làm sai, thế mà mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu thằng bé. Nói nó không kiểm tra hệ thống lọc thận, đã cho bệnh nhân chạy, cuối cùng làm chết người. Con trai tôi là đứa giỏi giang, được đi đào tạo ở Đức về, năng lực hơn hẳn các bác sĩ khác trong bệnh viện. Nó cũng từng chạy thận nhân tạo cho biết bao nhiêu người. Làm sao biết hệ thống lọc RO hỏng mà vẫn chạy thận được? Là người khác thấy nó trẻ tuổi nên mới tìm cách đổ mọi tội lỗi cho nó. Hà Phương ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy rất phải. Đình Việt hiện tại không còn là một chàng trai 24 tuổi của năm xưa, nhưng tính cách cẩn thận, điềm đạm và chững chạc của anh không phải do thời gian mài thành, mà là cốt cách anh vẫn luôn như vậy. Bà Trần Nguyệt Hoa lại nói, vụ án năm đó cũng đã đưa ra tòa xét xử. Cuối cùng tòa tuyên con trai tôi vô tội, lỗi là ở bên công ty thiết bị y tế. Nhưng có làm thế nào thì danh tiếng của con trai tôi cũng không rửa sạch được nữa. Việt nó cũng không vượt qua được chuyện đó. Nó luôn tự trách bản thân mình nên mới rời khỏi bệnh viện X, một mình lên bàn A Tứ làm một bác sĩ quèn ở trạm xá. Cô nhà văn, cô nói xem con trai tôi có xứng đáng sống một cuộc đời như thế không? Hà Phương không cần nghĩ đã dứt khoát đáp, sẽ không. Đúng thế, bà Trần Nguyệt Hoa mỉm cười, nó phải sống một cuộc đời tươi sáng, không thể chôn vùi mãi ở nơi nghèo nàn đó được. Cũng như cô, con trai tôi và cô không cùng một loại người, không thể ở bên nhau được. Hà Phương không bất ngờ trước những lời này của mẹ anh, bởi vì chính cô cũng hiểu rõ bản thân mình bẩn thỉu như vậy, so với bác sĩ Việt sạch sẽ cao quý, vốn không cùng một loại người. Chỉ là lần đầu tiên trái tim có thể rung động vì một người đàn ông lại gặp cản trở lớn như vậy. Trong lòng Hà Phương không khỏi cảm thấy nực cười. Cô nhìn bà Trần Nguyệt Hoa mỉm cười một cái. Vâng. Lúc nghe tin con tôi và cô mất tích, tôi đã tìm hiểu sơ qua về cô. Cô Phương, nghe nói trước đây cô bị tâm thần, phải điều trị tâm lý suốt 6 năm. Hà Phương không giấu giếm gật đầu nói. Vâng, bị trầm cảm mức độ 4, đã tự tử rất nhiều lần mà không thành công. Cháu có hút thuốc, uống rượu, thử những trò mạo hiểm kích thích, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Bà Trần Nguyệt Hoa rất ngạc nhiên. Lúc Nghiêm Quỳnh đưa tài liệu về cô, bà đã đọc qua một lượt, cảm thấy người phụ nữ này thật tồi tệ, quá mức tưởng tượng. Dù gia đình có khá giả, nhưng bố mẹ lại ly hôn. Sau đó không lâu thì cha mẹ cũng nhanh chóng kết hôn với người khác. Hà Phương trở thành kẻ lạc lõng bị bỏ lại. Cô trầm cảm nặng, sau khi bị bố mẹ tống sang Mỹ, thì trò bẩn thỉu cuồng loạn nào cũng thử qua, không khác gì một người đàn bà cặn bã. Nhưng một kẻ như thế, lẽ ra phải nói dối không chớp mắt mới đúng. Tại sao lại không biết xấu hổ, thừa nhận tất cả như vậy? Bà Trần Nguyệt Hoa dò xét nhìn Hà Phương một lượt, nghĩ cô chỉ đang giả vờ thành thật mà thôi. Bà vốn xuất thân trong một gia đình danh giá quyền quý, không thể nào chấp nhận con trai mình quen một người phụ nữ có một đời sống cá nhân xa đọa như vậy. Nghe nói ngoài những trò đó, bên cạnh cô còn có rất nhiều người đàn ông. Như lời Nghiêm Quỳnh nói thì chính là dùng chuyện ấy để giải phóng bản thân mỗi lần lên cơn. Nhưng bà Trần Nguyệt Hoa không nói ra lời đó. Hà Phương đáp, vâng, không nhớ rõ anh Việt là người thứ bao nhiêu. Bên cạnh cháu trước đây có rất nhiều người đàn ông. Gia đình tôi đã nhắm cho Việt một cô gái hợp với nó rồi. Cũng là con gái nhà gia giáo, được học hành và có công việc đàng hoàng. Bố mẹ cô gái đó cũng không ly hôn. Bà Trần Nguyệt Hoa chạm vào vết thương trong lòng cô. Thằng Việt cũng đã lớn rồi, ở tuổi này lẽ ra đã nên kết hôn. Tôi cũng chẳng mong con trai mình lấy được người giỏi giang xuất sắc gì đâu. Chỉ cần nó kết hôn với một người phụ nữ bình thường là được. Cô Phương, điều này cô không có phải không? Từ đầu đến cuối, bà Trần Nguyệt Hoa không mắng không chửi, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc lẹm như dao. Tất cả những điều bà nói là sự thật, Hà Phương không thể phản bác. Vâng, những lời bác nói đều đúng cả. Con trai tôi đã gặp quá nhiều chuyện tồi tệ rồi. Có xen vào cuộc đời của nó cũng chỉ là tôi muốn tốt cho nó mà thôi. Cô Phương, hy vọng cô hiểu. Hà Phương bình tĩnh nhìn bà Trần Nguyệt Hoa. Cô không phải kẻ nhu nhược, gặp chút trắc trở đã buông tay. Nhưng giữa cô và Đình Việt, nói chỉ là tình một đêm thì không phải. Nói sâu đậm đến mức muốn cưới nhau cũng không đúng. Hai người chưa từng hứa hẹn gì với nhau cả. Sau cùng, cô nhắc lại lời ban nãy. Việt đã trưởng thành rồi, anh ấy biết phân biệt đúng sai, cũng có cuộc đời riêng của anh ấy. Bác gái, cháu hiểu bác suy nghĩ gì, nhưng cháu đã nói rồi, cháu là gì đối với Việt không quan trọng. Quan trọng là anh ấy coi cháu là gì. Nếu con trai bác chỉ xem cháu là đối tượng chơi bời qua đường, thế thì dễ rồi, bác không cần phải xen vào, tự khắc anh ấy cũng sẽ rời đi. Gió lồng lộng từ con sông cạn thổi đến, mùi hương của cỏ cây nhẹ nhàng đưa đến, làm dịu cảm giác khô nóng của mùa hè chói chang. Hà Phương rời đi không lâu thì Đình Việt đi từ lều chỉ huy ra. Anh thậm chí chỉ liếc bà Trần Nguyệt Hoa đúng một cái. Mẹ, cô ấy đâu rồi? Trông thấy con trai mình sốt ruột như vậy, còn không thèm hỏi han bà lên đây thế nào, bà Trần Nguyệt Hoa vừa ấm ức vừa giận. Nghe bảo vừa đi thăm bọn trẻ bị bắt cóc, con đi tìm cô ấy đã. Đình Việt vừa định đi thì bà Trần Nguyệt Hoa đã gọi lại. Con không có gì muốn nói với mẹ à? Mẹ lăn lộn lên đây tìm con, khó khăn lắm mới chở được con về. Thế mà con không thèm để lời của mẹ vào tai, không đi chữa bệnh mà vừa ra khỏi là đi tìm cô gái đó luôn. Việt, cô ta là gì của con? Người con thích. Con... Bà Trần Nguyệt Hoa giận đến nỗi không nói được nên lời. Con lại định làm chuyện gì thế? Cô ta là người thế nào con có biết không? Còn con bé Thanh thì sao? Mẹ, con đã nói là con không thích con của bạn mẹ. Đình Việt thấy mắt mẹ mình đỏ hoe, cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng. Anh đi lại gần, an ủi bà Trần Nguyệt Hoa. Mẹ, mấy ngày hôm rồi mẹ vất vả rồi. Mẹ mau quay về Hà Nội đi. Ở đây điều kiện sống không tốt, mẹ không ở được đâu. Con không sao cả, mẹ đừng lo lắng. Còn thế này mà bảo không sao? Bà Trần Nguyệt Hoa nhất quyết không chịu. Việt, con lên bản A Tứ chịu khổ bao nhiêu năm rồi, lần này còn suýt nữa thì mất mạng. Mẹ không đồng ý cho con ở đây nữa đâu. Con theo mẹ về Hà Nội đi, về đó đến bệnh viện kiểm tra toàn diện một chuyến. Mẹ! Đình Việt thở dài, nắm đôi tay mẹ mình. Con đã nói là con không sao, bị cành cây cào xước vài chỗ thôi. Nếu bị thương nặng thì còn đứng đây được à? Hà Phương bị thương nặng hơn, con phải đi tìm cô ấy. Mẹ về đi, khi nào đến nơi thì gọi điện thoại cho con. Cái thằng này! Anh không đợi bà Trần Nguyệt Hoa nói hết câu, đã quay sang gọi tài xế. Chú Nam, chú đưa mẹ cháu về đi. Đường xa, đi sớm mới về đến Hà Nội trước khi trời tối được. Chú Nam đang quanh quẩn hút thuốc gần đó, nghe anh gọi mới vội vàng chạy lại nói vâng một tiếng. Đình Việt ngay lập tức kéo tay mẹ lên xe, vừa đi vừa dỗ dành an ủi, còn nói vài hôm nữa sẽ về thăm mọi người trong nhà. Bà Trần Nguyệt Hoa có thể nghiêm khắc với tất cả mọi người, nhưng con trai cưng dỗ vài câu là lòng dạ đã mềm nhũn. Lúc lên xe, bà vẫn nắm tay anh dặn dò. Việt, con phải sớm về Hà Nội đấy. Mẹ có nhiều chuyện cần nói với con. Về rồi sắp xếp ăn cơm với Thanh một bữa. Con biết rồi, mẹ mau về đi. Trời tối đi đường nguy hiểm lắm đấy. Anh đập hai cái vào thân xe gọi. Chú Nam, chở mẹ cháu về cẩn thận nhé. Vâng, tôi biết rồi, cậu Việt. Chiếc xe hạng sang vừa rời khỏi doanh trại thì Đình Việt cũng ngay lập tức quay lưng đi tìm Hà Phương. Anh hỏi mấy người lính biên phòng đang canh gác gần đó, biết được lều trại mà đám nhóc bị bắt cóc đang ở, liền rảo bước đi đến. Mở cửa ra, thấy Phương đang ngồi bên trong nói chuyện với từng người. Cô rất tự nhiên ngồi xếp bằng dưới đất hỏi thăm mấy đứa bé nhất. Đám trẻ con bị ở hầm giam còn rất sợ Hà Phương. Bây giờ đứa nào cũng díu ra díu dít. Còn có đứa nói khi trở về nhất định phải mời chị Phương đến nhà ăn cơm để cảm ơn. Cô vừa cười cười vừa ngẩng lên thì thấy Đình Việt đi vào. Anh xong việc rồi à? Ừ, em đã đói chưa? Nhắc đến mới thấy ruột gan đã bắt đầu cồn cào. Mấy ngày qua toàn ăn quả dại trong rừng, Hà Phương thực sự cảm thấy thèm cơm. Đói rồi, nghe nói cơm trong quân đội ngon lắm, hôm nay phải ăn nhiều mới được. Đình Việt cũng cười, anh nắm tay cô, đỡ eo Hà Phương đứng dậy. Còn đau chỗ nào không? Thuốc của anh hiệu nghiệm lắm, không đau nữa. Vẫn phải đi khám mới biết được. Anh đã mượn tư lệnh Quách Sĩ Kiên một chiếc xe rồi. Ăn cơm xong, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Hà Phương không muốn Đình Việt phải lo lắng cho mình. Hơn nữa kiểm tra là cần thiết, cho nên cũng không từ chối. Cô đi cùng anh ra bên ngoài. Lúc này bộ đội đã dọn cơm lên bàn ăn dài trong lán. Quách Sĩ Kiên cũng đã thay một bộ đồ đơn giản sạch sẽ, đứng dưới nắng ngắm mấy chậu phủ dung. Hà Phương nhìn vị tư lệnh được mệnh danh là chiến thần vĩ đại, lưu danh sử sách, vẫn có cảm giác kinh ngạc không thể tin được. Anh quen Quách Sĩ Kiên à? Hồi trước có đánh nhau mấy lần. Đình Việt bất đắc sĩ thừa nhận, lần nào cũng bị Quách Sĩ Kiên đánh cho thê thảm. Hà Phương cười nắm tay anh. Trước đây em có đọc nhiều giai thoại về tư lệnh Quách Sĩ Kiên lắm, không nghĩ là còn trẻ như vậy. Em đọc ở đâu? Trong sách, tựa sách tên là Cánh Hoa Tàn Trong Gió. Hà Phương nhớ đến cuốn sách cô đã từng mua vào 4 năm trước, hồi đó đang lang bạt ở châu Phi, buổi tối nhàn rỗi có lôi ra đọc thử. Không ngờ từ đó đến nay, trong lòng lại in dấu một vị chiến thần vĩ đại như vậy. Ở đó có viết rất nhiều về Quách Sĩ Kiên. Nghe nói anh ấy trồng hoa phủ dung ba màu vì một người con gái. Cô thở dài, vẫn chưa có đoạn kết, em mới chỉ đọc được đến đó thôi. Đình Việt và Quách Sĩ Kiên cũng tính là quen biết gần 20 năm. Hồi đó anh hâm mộ bác sĩ Quách Cảnh Đức, nhờ mối quen biết của cha mình và ông Quách Cảnh Đức, anh mới được thường xuyên ôm sách vở đến nhà bác sĩ Đức, sau đó thì quen Quách Sĩ Kiên. Người con gái trong lòng anh ấy không ở đây nữa, nghe nói đã kết hôn rồi. 5 năm nay anh ấy đi trồng lại hoa phủ dung ba màu, nhưng không cây nào nở hoa. Hy vọng vài tháng nữa đi xuống phía Nam, phủ dung hợp thời tiết hơn sẽ nở được. Một tư lệnh đã trở thành truyền kỳ, không thiếu người theo đuổi, thế mà trong lòng vẫn chỉ có một người phụ nữ, còn trồng mãi hoa phủ dung vì người đó. Anh ấy thâm tình thật đấy. Đình Việt liếc đôi mắt sáng rực của Hà Phương, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh véo mũi cô, không đến lượt em quản. Hà Phương phì cười, đồ xấu tính, mau đi ăn cơm. Quách Dĩ Kiên đặc biệt để hai chiếc ghế gần mình cho Đình Việt và Hà Phương, anh liền chen vào giữa. Cô không được ngồi gần để hít hà mùi hoa trà trên người Tư Lệnh, liền bất mãn dẫm chân anh. Đình Việt lườm cô, lại gắp cho Hà Phương một miếng thịt thơm nhất. Cơm của bộ đội nấu ăn có khác, ngon đến không thể cưỡng lại được. Hà Phương chưa bao giờ được ăn thịt kho ngon như vậy, vèo một lúc liền ăn hai bát cơm. Ăn xong, Đình Việt mượn một chiếc xe jeep chở cô đến bệnh viện huyện. Đường ở địa phương giáp biên rất khúc khuỷu khó đi. Dù anh đã cố gắng tránh ổ gà, nhưng Hà Phương vẫn bị sốc đến mức đập cả đầu vào trần xe. Sau cùng vẫn là Đình Việt vươn tay giữ cô lại. Xương sườn có đau không? Hà Phương ngồi thẳng, tay nắm chặt tay anh. Việt, khu nhà của chú Lý thế nào rồi? Đình Việt nói sẽ có quân đội đến. Cô cũng đoán được sẽ có một đợt truy quét. Hơn nữa vừa rồi Quách Dĩ Kiên muốn nói chuyện riêng với anh, có lẽ cũng là vì chuyện này. Hà Phương không dám hỏi lúc ở trong doanh trại, đành đợi đi đường mới hỏi anh. Tư lệnh nói đợt truy quét đã xong rồi, đám người của chú Lý đã bị phía cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, bây giờ đang mở rộng điều tra. Thế thì tốt rồi. Hà Phương vẫn có cảm giác lấn cấn trong lòng, nhất là về Lý Ban. Nếu cùng xuất hiện từ đêm hôm đó và cùng chạy về phương Nam, thì lẽ ra bây giờ con bé phải đặt chân đến Việt Nam rồi. Cô thở dài, vừa ngoảnh đầu về phía trước thì lại thấy một bóng dáng gầy gò liêu xiêu từ trong bụi cây xông ra. Người kia còn chưa kịp kêu lên đổ gục xuống đường. Đình Việt khẽ cau mày, anh đạp phanh thật mạnh. Lúc cả hai mở cửa đi xuống mới nhận ra người quen. Hà Phương nói, Lý Ban. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.